Đàn Đại Chí Tôn, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Ly Hỏa Thánh Địa có hơn 5.000 vị luyện đan sư. Bọn họ cũng sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Năng lực ta như thế nào? Phải chăng dụng tâm hay không? Bọn hắn đều có thể làm chứng. Thường Huyền Nghĩa tiếp nhận hộp gấm liền theo thứ tự mà lấy đan dược bên trong ra. Hết thảy 27 loại lớn. Hơn 1.800 gốc. Nhưng, sau khi Thường Huyền Nghĩa cẩn thận kiểm tra xong, từ bên trong ném ra 3 loại dược liệu. Cái này không phải, cái này không phải, cái này cũng không phải. Tam đầu kim sư cau chặt lông mày. Thanh âm ù ù. Dược liệu của chúng ta đều theo chiếu phương thuốc thánh chủ phân phối cho. Thường Huyền Nghĩa nói, 3 loại này đều không phải. Ngoài ra, còn thiếu 5 loại lớn. Điện chủ Đan Đỉnh Điện tự mình tới kiểm tra xong. Gật đầu nói, Thường huynh, ngươi sai lầm rồi. 3 loại này chính là dược liệu cần thiết cho Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Thường Huyền Nghĩa vẫn lắc đầu. Bọn chúng không phải, còn thiếu 5 loại dược liệu. Ha ha, Thường huynh, ta tự mình phụ trách qua 5 lần Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Cần dược liệu gì? Số lượng gì? Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng? Còn thiếu tiết tầm hoa, thủy linh cao, tinh thần thảo, phục linh hạnh hạch, còn có phong linh hoa. Thường Huyền Nghĩa không nhanh không chậm nói xong. Nụ cười trên mặt điện chủ Đan Đỉnh Điện từ từ biến mất. Làm sao hắn mà biết được? Ly Hỏa Thánh Chủ ở phía xa nhíu mày. 5 loại dược liệu này chưa từng xuất hiện bên trong bất kỳ một cái nào ở 3 phương thuốc giả. Nhưng hoàn toàn chính là phương thuốc thật. Tuyết tầm hoa và những thứ này không phải dược liệu quan trọng. Đều là rất bình thường. Có tác dụng làm nền chỉ dẫn ở các giai đoạn trước. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bởi vì là luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Thường Huyền Nghĩa lại là lần đầu tiên luyện chế. Chắc chắn sẽ không hiểu rõ được. Cho nên ra tay từ những dược liệu bình thường này sẽ để cho quá trình luyện chế từ bắt đầu liền nương theo các loại ngoài ý muốn. Cũng có thể khiến cho Thường Huyền Nghĩa luống cuống tay chân. Coi như người không hiểu luyện đan, cũng đều có thể nhìn ra hắn chật vật, sau đó chất vấn thực lực của hắn. Thế nhưng, tại sao Thường Huyền Nghĩa biết những loại như tiết tầm hoa kia? Thường Huyền Nghĩa nhìn thấy nét mặt của bọn hắn liền biết phương thuốc thật giả. Hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Dược vương các mặc dù bị dọn đi rồi. Nhưng đây đều là dược liệu bình thường. Dược sơn hẳn là còn có. Ai đi mang tới giúp ta? Ly Hỏa Thánh Chủ cùng điện chủ Đan Đỉnh Điện trao đổi ánh mắt. Thực sự không nghĩ ra lại xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Chẳng lẽ còn có người khác biết phương thuốc Thái Sơ Mệnh Hồn Đan? Không thể nào. Đây chính là một trong những mạch mệnh của Ly Hỏa Thánh Địa bọn hắn. Thường Huyền Nghĩa nói, nếu như dược sơn không có, bên trong dược liệu ta mang từ La Phù nơi đó hẳn là có. Khương Hồng Võ Điện Chủ. Khương Hồng Võ đi đến núi đá, cố ý liếc mắt nhìn tam đầu kim sư. Dùng dược liệu của ta luyện được đan, phải chăng ta cũng có thể nếm thử? Tam đầu kim sư khinh thường nói, chỉ chút dược liệu ấy. Cũng xứng để phân chia đan dược chuẩn thánh phẩm. Ngược lại là có thể để cho ngươi ngửi chút hương vị. Khương Hồng Võ bày dược liệu trên bàn. Đan dược chuẩn thánh phẩm. Rất khó luyện. Ngươi tin tưởng Thường Huyền Nghĩa có thực lực sao? Ta không cần tin tưởng. Ta chỉ nhìn kết quả. Vậy ngươi cảm thấy cơ hội hắn thành công lớn bao nhiêu? Ngươi muốn nói cái gì? Ta rất có lòng tin đối với Thường Huyền Nghĩa. Ngươi ngược lại giống như không có lòng tin gì. Chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Nếu như ta cược thắng, đan dược thuộc về ta. Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ta muốn mạng của ngươi. Ha ha, được. Nếu như luyện đan thành công, đan dược thuộc về ta. Nếu như không thành công, ta thuộc về ngươi. Ngươi xác định? Tam đầu kim sư chỉ thuận miệng nói. Không nghĩ tới hắn thật đồng ý, trên núi dưới núi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đùa giỡn hay sao? Hay là thật? Khương Hồng Võ, tới đây. Thường Huyền Nghĩa thay đổi sắc mặt. Khương Hồng Võ kéo đến bên cạnh. nghiêm túc nói, ngươi đang làm gì? Ta mặc dù biết phương thuốc, nhưng ta không có 100% nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ngươi. Đây không phải chuyện có tin hay không. Đây chính là đan dược chuẩn thánh phẩm. Liền xem như Ly Hỏa Thánh chủ tự mình luyện cũng có tỷ lệ thất bại. Người khác có thể thất bại, ngươi thì không thể. Ngươi lúc khác có thể thất bại, lần này ngươi tuyệt đối không thể. Khương Hồng Võ tiến đến bên cạnh Thường Huyền Nghĩa, hạ giọng nhắc nhở Thường Huyền Nghĩa. Tất cả mọi người nhìn ra được Ly Hỏa Thánh chủ đang làm khó ngươi. Các luyện đan sư thánh địa cũng đều cho rằng ngươi không thể nào thành công. Nếu như ngươi thất bại, bọn hắn sẽ nhận định ngươi thật không được. Mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu cố gắng, đều rất khó thay đổi được ấn tượng đầu tiên này. Ngươi chỉ có làm ra kỳ tích vào hôm nay mới có thể trấn nhiếp bọn hắn. Thắng được tôn trọng, đây cũng không phải là chuyện một viên đan dược. Trực tiếp liên quan đến tương lai ngươi có thể tiếp quản thánh địa hay không? Có thể trở thành thánh chủ hay không? Ta đương nhiên muốn thắng. Nhưng, Thường Huyền Nghĩa đã rất có áp lực. Nếu như lấy thêm mệnh Khương Hồng Võ đặt cược, hắn càng có áp lực hơn. Khương Hồng Võ đột nhiên nắm chặt tay của hắn. Lão huynh đệ, nơi này không phải thánh địa, là chiến trường. Lúc trước tiên tổ Thường Hy, Khương Nguyên Liệt, từng dắt tay khai phách Hoàng Triều. Bây giờ, ngươi và ta cũng phải dắt tay. Thắng được trận chiến tranh thuộc về ngươi và ta này. Thường Huyền Nghĩa nhìn Khương Hồng Võ, trong lòng lại có xúc động. Chiến trường, tiên tổ, Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay của hắn. Hôm nay ngươi nhất định phải thành công, không có lựa chọn thứ hai. Chấm, Thường Huyền Nghĩa thở sâu, chậm chạp nhẹ gật đầu. Khương Hồng Võ quay người nhìn Tam Đầu Kim Sư. Đan dược là luyện cho ngươi, ngươi có quyền quyết định. Cược, hay là không cược? Cược, đương nhiên phải cược. Cách chương.